Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, người gặp qua. Ta Siro sao? Liên tiếp kinh người tiếng nổ tại đối chiến sân bãi bên trên vang lên. Nguyên bản đứng tại chung quanh lôi đài Tứ Thiên Vương cùng Trác Hút Sâu hội trưởng đều đã tại Dragonite phát động Draco Meteor trong nháy mắt đó lẫn mất thật xa. Chính là sợ mình sẽ phải chịu liệt lụy, mà tại Draco Meteor rơi xuống mặt đất nháy mắt sau đó. Không trung Dragonite thể hiện ra cực hạn tốc độ. Một cái chớp động ở giữa liền xuất hiện tiến sĩ ốc trước người. Một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm song quyền đem bay về phía tiến sĩ ốc tất cả đá vụn toàn bộ đánh nát. Mà Hyakun thì là con mắt mất đi tập trung đứng ở nơi đó. Toàn thân không có chút nào phòng bị. Mặc cho lấy vô số bắn tung tóe đá vụn hướng phía chính mình bay tới. Giống, ngay tại đá vụn sắp đánh trúng Hyakun thời điểm. Một đôi màu tím rộng lớn cánh nhanh chóng đem Hyakun bảo hộ ở trong đó. Vô số đá vụn đập nện tại cánh phía trên. Phát ra một trận trầm muộn tiếng va đập. Ông trời ơi! Dọa ta một hồi. Ốc quán quân đây cũng quá chăm chú đi. Liền Draco Meteor đều dùng ra. May mắn chúng ta lẫn mất nhanh. Không phải ngay cả chúng ta đều muốn bị tác động đến. Chấm ngoặc kép. Dai Hiroshi Thiên Vương trốn ở một chỗ nham thạch đằng sau. Nhìn xem đã gắn đầy vết thương đối chiến sân bãi. Phát ra một trận thổn thức âm thanh. Hừ, bất quá dạng này cũng tốt. Có thể sớm một chút kết thúc trận này đối chiến. Cũng làm cho tiểu tử kia minh bạch. Quán quân bảo tọa không phải dễ chiếm được như thế. Muốn trở thành quán quân. Ta nhìn hắn còn phải lại đi rèn luyện mấy năm. Chấm ngoặc kép. Đồng dạng trốn ở nham thạch phía sau ao Shizuru Thiên Vương khiêu khích nhìn xem một bên. Agatha Thiên Vương, nhíu lại mũi hử lạnh nói. Ngoặc kép, không thích hợp, chấm ngoặc kép, Agatha Thiên Vương cũng không để ý tới ao Shizuru Thiên Vương khiêu khích. Ngược lại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đối chiến sân bãi. Lông mày siết chặt nhăn, đúng thế, giống như có cái gì không đúng kình địa phương. Bởi vì ta cảm thấy, lực lượng của đại địa đang sôi trào. Ta lần thứ nhất cảm giác được mặt đất là như thế hưng phấn. Đồng dạng trao mày còn có Kanazawa Thiên Vương. Am hiểu sử dụng hệ đất Pokemon Kanazawa Thiên Vương. Đối đại địa chi lực cảm giác cũng so với thường nhân càng thêm quen thuộc nhạy cảm. Cảm nhận được dưới chân mặt đất, không ngừng truyền đến như tâm nhảy có lực ba động. Kanazawa Thiên Vương con mắt đều không nháy mắt một chút chăm chú nhìn đã vỡ vụn thành đá vụn trận. Đối chiến trong sân, mà tại Draco Meteor dư uy kết thúc về sau. Tiến sĩ ốc nhấc chân đi tới Dragonite bên cạnh. Nhìn thoáng qua không hề có động tĩnh gì. Khói đen tràn ngập đối chiến sân bãi. Sau đó ngẩng đầu đối với bị Amber hai cánh bảo vệ Hyakun hô. Hiya, thắng bại đã sáng tỏ. Hiện tại sân bãi bị phá hủy thành cái dạng này. Trác Hút Sâu hội trưởng cũng không thể làm ra chính xác phán đoán. Người vẫn là nhanh lên nhận thua. Sau đó chúng ta cùng một chỗ đem Siro cứu ra. Mà tại tiến sĩ ốc đối diện, Amber chậm rãi mở ra hai cánh của mình. Đem bên trong bình yên vô sự Hyakun lộ ra. Mà lúc này Hyakun phảng phất tiến vào cái gì kỳ quái trạng thái. Hai mắt vô thần đứng ở nơi đó. Không có đối tiến sĩ ốc tiếng kêu làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hyakun biểu hiện để tiến sĩ ốc có chút không cao hứng. Tại loại này chính mình Pokemon sống chết không rõ tình huống dưới. Hyakun loại này lạnh lùng, hành vi. Có chút chạm đến tiến sĩ ốc lằn danh. Nhưng là tiến sĩ ốc biết Hyakun cũng không phải là dạng này người. Ở trong đó nhất định có cái gì cái khác nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Hiya, ngươi nghe được lời ta nói sao? Ngươi, tiến sĩ ốc mở miệng lần nữa hô. Trong giọng nói đã có chút mang tới một điểm tức giận. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Hyakun trước mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng nham thạch tiếng vỡ nát. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu trắng phá đất mà lên. Kết giống. Cái gì? X6 tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào cái kia xông ra mặt đất thân ảnh màu trắng. Phía trên, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một mặt không thể tin được. Két giống, chấm ngoặc kép, xông ra mặt đất tự nhiên là Siro. Siro đang phát ra một tiếng lại thấy ánh mặt trời hưng phấn tiếng giống về sau. Hai chân mềm nhũn quỳ một gối xuống trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển. Mà đứng ở một bên Hyakun, ánh mắt bên trong cũng dần dần có hào quang. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, một trận tiếng ho khan kịch liệt từ Hyakun trong miệng truyền ra. Hyakun đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng mặc dù tại kịch liệt ho khan, trên mặt lại mang theo vô cùng nét mặt hưng phấn. Ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha, mới vừa rồi còn thật sự là kích thích a Siro. Ta kém chút đều cho là ta không về được. Bất quá vừa rồi loại kia trạng thái. Rốt cục có thể khống chế nha. Hyakun một bên cười to một bên ho khan. Cười đối ném ở miệng lớn thở dốc Siro nói. Tạch tạch tạch. Mà Siro cũng là quay đầu vô cùng hưng phấn nhìn xem Hyakun. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ao Shizuru Thiên Vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Siro cùng Hyakun. Hoàn toàn không thể tin được nhận Draco Meteor công kích về sau. Cái này màu trắng Gachom còn có thể bình yên vô sự chui ra mặt đất. Ba người khác đều không nói gì. Đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Siro cùng Hyakun. Chỉ có một bên Kanazawa Thiên Vương. Lực chú ý đặt ở Siro sau lưng chui ra cái kia địa động phía trên. Nhìn xem địa động cửa ra vào bên trên, còn tại không ngừng chảy xuống trôi cát mịn, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Những thứ này cát mịn, đến cùng là thế nào xuất hiện ở đây? Hiya, Siro, các ngươi thật là làm cho ta cảm thấy chấn kinh. Hiện tại cảm giác như thế nào? Còn có thể tái chiến sao? Tiến sĩ ốc nhìn thoáng qua ngồi dưới đất cười ha ha Hyakun. Sau đó thu hồi trên mặt chấn kinh. Mở miệng đối với Hyakun hỏi. Ha ha, đương nhiên. Mà Hyakun nghe được tiến sĩ ốc lời nói về sau vội vàng đáp lại. Xoay người cắn răng đứng lên. Siro cũng đồng dạng duỗi thẳng hai chân. Chống đỡ lấy thân thể lần nữa đứng lên. Một người một Gachom cứ như vậy trực diện nhìn xem đối diện tiến sĩ ốc. Tiến sĩ ốc, chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Cảm tạ tiến sĩ ốc ngươi vừa rồi cho ta áp lực. Để cho ta cùng Siro đều có thể đột phá chính mình. Tiếp xuống. Mời ngươi nhìn một chút. Ta cùng Siro tầm đó. Cái kia nhất kiên định ràng buộc. Hồi ứng tâm ta đi. Siro. Tiến hóa đến tầng thứ cao hơn đi. Két giống. Lãnh Tuấn mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng gào thét. Đưa tay dùng sức đập vào lồng ngực của mình. Phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm, mà theo Hyakun tiếng kêu. Siro đồng dạng ngẩng đầu lên đối với bầu trời phát ra một tiếng sôi sục giống to. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Một cỗ hoàn toàn do cát mịn tạo thành cát chi dòng lũ. Cực tốc tại Siro dưới chân hiện lên. Trong nháy mắt đem Siro thân thể bao khỏa. Cát chi dòng lũ không ngừng hiện lên. Hóa thành một đạo trùng thiên cát chi vòi rồng. Tùy ý tại bên trong vùng trời này chập chờn. Cái gì? X6? Ta mới vừa rồi không có nghe lầm đi. Vừa rồi hắn nói là tiến hóa đúng không? Cái quỷ gì? Gachom không phải đã tiến hóa đến cực hạn sao? Vì cái gì còn có thể lần nữa tiến hóa? Cái này nhất định là giả đi. Dai Hiroshi Thiên Vương nhìn xem trùng thiên cát chi vòi rồng đầu tiên là một trận trợn mắt hốc. Mồm. Sau đó kịp phản ứng, trên mặt đều đã lộ ra một tia hoảng sợ, lớn tiếng đối đám người gầm thét lên, mà đám người còn không có làm ra đáp lại, bạo ngược cát chi vòi rồng bên trong, lại một lần nữa truyền đến một tiếng to rõ giống lên một tiếng, đem mọi người ánh mắt lần nữa hấp dẫn tới, chỉ thấy lúc này cuồng bạo tứ ngược cát chi vòi rồng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cao vút trong mây vòi rồng không ngừng hạ xuống. Dần dần hóa thành vô tận cát lưu tại mặt đất không ngừng xoay tròn lấy. Mà nguyên bản bị cát lưu bao quanh Siro. Cũng dần dần từ lưu cát bên trong hiển lộ ra.